Ta tại họa ảnh vẽ manga, tác giả, Mại Thân Táng Tiết Thao, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 17, lòng của nữ nhân. Biển Trâm, cái này tâm tình khuấy động phía dưới, nguyên bản liền tiếp cận cực hạn ảnh phân thân trong nháy mắt biến mất. Một trận mỏi mệt hiện lên, để hắn thái dương huyệt đều ẩn ẩn làm đau. Naruto thật sự là thiết nhân. Vì lĩnh ngộ phong thuộc tính tính chất biến hóa một mực kiên trì ba cái ảnh phân thân tiếp tục. Không ngừng luyện tập, đổi ta đã sớm đột tử. Akabini trong lòng càng phát giác chua xót. Lão tử đến chưa tài trí hai công cụ người đi ra kết quả là thành cái này điếu dạng. Tổ truyền chakra cũng là sâu. Ai, nội tâm của hắn hâm mộ một trận, đem chú ý lực một lần nữa chuyển rời đến hệ thống bên trên. 60 điểm tích phân, càng xem càng tâm nhét, đây chính là top 3 lời nói thuần thủ công không xuất bản nữa truyện tranh. Đến về sau hắn thành đại mạn họa gia có thể xưng giá trị liên thành đây. Kết quả hiện tại, vẻn vẹn đổi lấy 60 điểm tích phân. Không đúng, nói không chính xác Uzumaki Mito nàng lão nhân gia căn bản chưa xem xong manga. Ân. Quay đầu tìm Sunet hỏi một chút. Akabani cưỡng ép tự an ủi mình. Không phải vậy tâm tính đều muốn nổ. Hắn lên dây cót tinh thần. Thu thập một chút phân thân vẽ xong sau lưu lại lộn xộn sạp hàng. Hai cái ảnh phân thân đồng thời công tác. Hiệu suất xác thực lần bổng. Chỉ là một buổi xế chiều thứ 5 lời nói đều hoàn thành. Cái này cũng liền mang ý nghĩa. Akabani trong kế hoạch sách thứ nhất đã có thể bắt đầu chuẩn bị đặt mua. Đồng thời Akabani chú ý tới chính mình danh sách trao đổi bên trong thêm ra mấy cái nhẫn thuật. Khí tức ẩn nấp cùng ẩn núp, ninja cơ sở kỹ xảo, cần 5 điểm tích lũy đổi lấy. Thuấn thân thuật, cấp D nhẫn thuật, cần 5 điểm tích lũy đổi lấy. Thiên niên sát, phối hợp thuấn thân thuật. Lấy hổ ấn công kích đối phương cửa sau yếu hại. Không cần tích phân. Không, không cần tích phân. Akabani trừng to mắt, bất quá nhìn thấy nhẫn thuật tên. Hắn nhất thời không phản bác được. Thiên niên sát không phải liền là dùng hổ ấn tư thế đâm người cúc hoa à. Còn có thể có cái gì đặc thù kỹ xảo. Khó trách không cần tích phân. Lời mặc dù chẳng thèm ngó tới. Nhưng Akabani vẫn còn có chút lòng ngứa ngáy khó nhịn. Miễn phí, vẫn là đổi lấy nhìn xem. Nói không chính xác hệ thống xuất phẩm có cái gì đặc thù kỹ xảo. Akabani âm thầm thuyết phục chính mình, thế là lựa chọn đổi lấy. Thiên niên sát, đơn giản chiêu thức, đổi lấy lại là liên tiếp kỹ xảo trí nhớ. Nhìn thấy những ký ức này trong nháy mắt. Akabani sắc mặt trắng bệch, lập tức hối hận đổi lấy này môn ma tính, nhẫn thuật. Hệ thống bản thiên niên sát, không ngừng ghi chép phương pháp sử dụng, càng ghi chép như thế nào lực đạo hội mang đến như thế nào hiệu quả. Cái dạng gì trình độ thư thích nhất? Tất chó, cái này mẹ nó là khởi đầu giáo trình a. Miễn phí là thật không có hàng tốt. Akabani hối hận vô cùng. Cấp tốc đổi lấy ta hai hạng đem thiên niên sát trí nhớ che lại qua. Trả tiền rất bình thường. Toàn là phi thường hữu dụng kỹ xảo. Chỉ nói khí tức ẩn nấp cùng ẩn núp kỹ xảo. Bên trong bao hàm một tên kinh nghiệm sa trường ảnh cấp nhân vật lĩnh ngộ. Đổi lấy môn kỹ xảo này. Lại phối hợp biến thân thuật. Phân thân thuật chờ một chút nhẫn thuật. Trên chiến trường tuyệt đối là kinh khủng nhất thích khách. Về phần thuấn thân thuật, Akabani vốn cho là có thể sẽ có tương đối cao bưng kỹ xảo. So như mặt nước phẳng lặng thuấn thân thuật kỹ xảo những này. Nhưng trên thực tế cái này thật chỉ là hàng thông thường bản thuấn thân thuật. Chỉ là khác biệt là hệ thống đổi lấy mà đến thuấn thân thuật ẩn chứa rất nhiều thực dụng kỹ xảo. Có thể để Akabani dùng cho thuấn thân thuật chakra tiêu hao hạ thấp nhất. Mà những này cộng lại, cũng chỉ là tiêu hao 10 điểm tích phân. Tính giá cao hơn thái. trừ miễn phí hàng hố cha bên ngoài, Tạ Akerbani đều phi thường hài lòng. Cũng không biết Whirlpool nãy nãy đến đã xem xong chưa? Ai, dùng 10 điểm tích phân. Akerbani lại đau lòng từ bản thân thủ công bản truyện tranh. Cái này đã thành hắn chấp niệm. Nếu không phải quá muộn, hắn đều muốn đi hỏi một chút Sunet đến tình huống gì. Ngày thứ hai thật sớm, Akerbani nằm không được rời giường. À, Akerbani ngươi hôm nay sớm như vậy liền đứng lên. Tình huống như thế nào? Kurama, Chiaki và Yuki đều rất khiếp sợ. Từ nhỏ đến lớn, đây là Akerbani lần thứ nhất dậy sớm như thế. Akerbani lúng túng khụp một tiếng. Nói ra, hôm nay có chút việc. Cần phải đi ra ngoài một bận. Muốn đi ra ngoài, trước cơm nước xong xuôi lại đi thôi. Yuki vừa hô, kết quả Akerbani đã đi ra ngoài. Tối hôm qua hắn ngủ thật không tốt. Trong lòng một mực nhớ tích phân sự tình. Akerbani thực sự khó mà tin được. Một cái cửu vĩ Jinchuriki kiêm tinh thông phong ấn thuật Uzumaki nhất tộc ninja. Vậy mà chỉ so với thượng nhẫn cho thêm 5 điểm tích lũy. Cái này không chỉ là tích phân vấn đề. Càng quan hệ đến hắn đối hệ thống ninja giá cả, suy đoán. Đi ra ngoài tùy tiện mua chút bữa sáng, Akerbani trực tiếp hướng Senji nhất tộc chỗ mà đi. Senji nhất tộc tộc địa cũng không lớn, đa số tộc nhân đều phân tán ra đến dung nhập Konoha các nhà. Chính thức ở chỗ này chỉ có Uzumaki Mito cùng số ít mấy hộ nhân gia. Vẻn vẹn có mấy tòa viện tử liền tường vây cũng không có. Còn chưa tới gần, Akerbani liền nghe đến không ít người đoán luyện thanh âm. Đi theo hắn nhìn thấy tốt mấy đạo nhân ảnh từ tiền phương đường nhỏ chạy qua. Bên trong một người chính là còn tại còn nhỏ Sunet. Lúc này nàng ăn mặc võ đạo phục, tóc dài phất phới, nhìn qua tư thế hiên ngang. Mắt thấy cảnh này, Akerbani không khỏi sinh lòng cảm khái. Cho dù thân ở Senji nhất tộc, bọn họ một dạng muốn không bình thường nỗ lực, huyết mạch tăng thêm nỗ lực, thiên tài chính là như vậy sinh ra. Hắn rất lợi hại, may mắn chính mình có hệ thống, mà lại không có bị xuyên việt đến Senji nhất tộc. Không phải vậy ngày ngày dậy sớm như vậy, sợ là đều muốn điên. Thân ở Kurama nhất tộc, luận chạy bộ 15 điểm thể phách, Akerbani đã có thể treo lên đánh trong tộc cùng thế hệ. Mà những trưởng bối kia ai dám bức bách Akerbani ngày ngày sáng sớm chạy bộ. Không bao lâu, Sunet nhìn thấy Akerbani, nàng cải biến phương vị, cấp tốc hướng Akerbani chạy tới, trên mặt còn mang theo vài phần vui mừng. Đây là ngươi lần thứ nhất dậy sớm như thế à? Sunet có chút vui vẻ, trái phải nhìn quanh về sau, thanh âm thấp nhu địa hỏi nói, sớm như vậy tìm ta. Có chuyện gì không? Ta muốn hỏi, người tổ mẫu xem hết này sách manga sao? Akerbani gọn gàng khi mà hỏi thăm. Sunet vuốt tóc tay hơi chậm lại, mắt nhìn Akerbani, sau đó hít sâu một hơi hòa hoãn tâm tình. Lúc này mới nói, không, hôm qua nàng nhìn một lời nhiều một ít nội dung liền nói mệt mỏi. Còn nói phải ngay mặt gặp ngươi. Ta lúc đầu dự định hôm nay lại đi tìm ngươi. Nguyên lai là dạng này. Ta liền nói, Akerbani nghe xong thở phào, hoàn toàn yên tâm. Nói cách khác này 60 điểm tích phân tất cả đều là thuộc về Uzumaki Mito. Cứ như vậy, đúng vậy à, dù sao Mito đại nhân cũng là trong thôn danh nhân. Ta ngưỡng mộ đã lâu. Tốt à, này ngươi chờ ta chạy xong lại nói. Sunet tâm mang bất mãn, bĩu môi nói, ta còn có một đoạn đường mới tính hoàn thành hôm nay thể dục buổi sáng. Lúc đến Ôn Nhu, qua lúc Hổ Hổ sinh phong, khí thế hung hung, tức giận, các loại Akerbani kịp phản ứng, nữ hài đã chạy ra về đơn vị tiếp tục chạy bộ qua. Hắn không có đuổi theo, chỉ là nao, lâm vào trầm tư vì cái gì. Không nghĩ ra, đoán không ra, tính toán, suy tư mấy giây cuối cùng không bắt được trọng điểm. Bani khẽ lắc đầu không hề xoắn suýt. Lão Tổ Tông nói hay lắm. Lòng của nữ nhân biển châm. Hắn dạng này lười nhác người vẫn là không cần nhiều đoán suy nghĩ nhiều. Nếu không đơn giản tự tìm phiền phức. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu à.